đến cuối cùng, chỉ muốn vơ vét của cải, thăng quan, đặt chân vào con đường không có lối về, tôi thở dài, tiền tài quyền thế chỉ là vật ngoài thân. Chết cũng chẳng mang theo được, vậy mà có những người như hắn, xông pha khói lửa, bước vào lôi đài chính trị, tiền tài, trong xã hội này. Không quên nhân chi sơ tính bản thiện mới là khó, vậy nên mấy ai có thể chân chính làm được điều này, tôi cũng không nhận thẻ ngân hàng. Mà còn trực tiếp trao trả bức tranh cho hai cụ, hy vọng hậu bối của Lý ra xem đây như một bài học. Hết phần 7 PS. Đôi lời với những bạn đang theo dõi bộ này, chuyện nghe có vẻ rùng rợn. Nhưng thực chất dùng yếu tố tâm linh để lồng vào những bài học cho cuộc sống con người, vì vậy các bạn thích chuyện ma có thể sẽ thấy hụt hẫng. Nhưng chính mình đọc tới phần này bắt đầu cảm ra và thấy hay, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cách chương.